Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, không cho ngươi hắc hóa cơ hội. Thẩm Tiêu Nhiên trầm mặc một lát, tốt, bảo bối, ta về sau không nói, bất quá, ta lời nói mới rồi không có nói hoàn, ngươi muốn hay không nghe xong mặt. Mộ Thanh Nghiên chớp chớp mắt, muốn, ngươi nói mau, một lần nói xong. Về sau không được lại cùng ta thảo luận đề tài này. Thẩm Tiêu Nhiên lược dừng một chút. Ân, ta muốn nói, chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta không để ý làm ích kỷ nhân. Còn có, bảo bối, nếu ngươi dám can đảm rời đi ta, ta sẽ không tiếc đại giới đem ngươi buộc trở về. Mộ Thanh Nghiên nội tâm vô cùng cảm động, cũng không dám lại nói kích thích trong lời nói. Nàng sợ chính mình cùng Thẩm Tiêu Nhiên bị ngọt ngào trong lời nói chết. Chỉ mà ni nàng nhíu mày, cười nói, ca, ngươi là nói, ngươi có khả năng hội hắc hóa. Thẩm Tiêu Nhiên không dám nhìn Mộ Thanh Nghiên ánh mắt, cúi mâu trở lại, đối, có khả năng. Mộ Thanh Nghiên nắm bắt hắn cầm, nhường hắn xem ánh mắt mình, cười nói, hắc hóa nhiều không đáng yêu, cho nên ta quyết định, vĩnh viễn không cho ngươi cơ hội này, ân. Thực ngoan, Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là không nhịn xuống, thấu đi lên hôn hôn chính mình tiểu nha đầu ngọt, mê người môi. Thở dài, nhớ kỹ ngươi nói trong lời nói. Mộ Thanh Nghiên lo sợ áo lông châm thứ hắn, cuống quýt đưa hắn đẩy ra. Nhớ kỹ, nhanh đi nấu cơm, ta bụng đều đói bụng. Ôi, nói, ngươi học trở về là cái gì đồ ăn a? Xem ta hội làm sao. Bí đỏ chung, Mộ Thanh Nghiên đầu tiên là sửng sốt. Lập tức cười ha ha, bí đỏ chung, ngay tại chỗ lấy tài liệu học. Đúng vậy, không cho cười, nghiêm túc để mà ni. Thẩm Tiêu Nhiên nhận cười trang nghiêm túc. Mộ Thanh Nghiên cười lợi hại hơn, nghiêm túc không đứng dậy. Ôi, ngươi nói một chút, các ngươi đương thời đều thả này nguyên liệu nấu ăn. Chỉ có nấm hương cùng cơm mà ni, chỉ có nấm hương cùng cơm. Mộ Thanh Nghiên lại cười ha ha đứng lên. Sau đó ngươi cảm thấy chính mình học xong. Đúng vậy, đương thời cảm giác hương vị đặc biệt hảo. Đương nhiên, dễ dàng học cũng là nguyên nhân chi nhất. Được rồi, được rồi, ngươi tự do phát huy, ta đợi cam đoan. Cổ động, Mộ Thanh Nghiên không dám cười nữa. Lại cười, Tiêu Nhiên sẽ tức giận. Không có nấu cơm tính tích cực đã có thể không ổn. Tuy rằng, nàng không để ý về sau hắn là phủ chia sẻ gia vụ, nhưng biết nấu ăn, nhiều hạng nhất kỹ năng, đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm có thể thiếu chịu điểm tội. Gặp Mộ Thanh Nghiên không lại cười hắn, Thẩm Tiêu Nhiên ngược lại nổi lên thỉnh giáo chi tâm. Nghiên Nghiên, ngươi nói một chút ngươi sở biết đến bí đỏ chung thực hiện đi. Tốt, ta trước tiên là nói ta thích nhất bí đỏ chung thực hiện đi. Ta thích nhất là phấn chưng sườn bí đỏ chung. Danh như ý nghĩa, chính là bên trong là phấn chưng sườn chất liệu, bên trong còn có thể điền phấn chưng sườn. Trong nhà vừa vặn có cháo cùng sườn. Như vậy đi, dù sao hôm nay ta mua hai cái tiểu bí đỏ, chúng ta cạn thùy làm hai cái bí đỏ chung đi. Mộ Thanh Nghiên chịu đựng cười, thầm nghĩ, kiếp trước thế nào không cảm thấy chính mình Tiêu Nhiên như vậy đáng yêu. Hảo, ngươi xử lý bí đỏ, ta đi đem phấn chưng sườn bí đỏ chung thực hiện cho ngươi viết xuống đến. Mộ Thanh Nghiên nói xong, đi kim làm thư phòng phòng ngủ tìm đến laptop cùng bút. Trở về phục ngồi ở tiểu đáng thượng, nàng trước đem phấn chưng sườn bí đỏ chung chế tác phương pháp viết cấp Thẩm Tiêu Nhiên. Sau đó đem mặt khác một ít kiếp trước Thẩm Tiêu Nhiên ưa ăn thức ăn thực đơn, một ít điểm tâm chế tác phương pháp, cùng với trong nhà cái kia phổ thông lỗ đồ ăn phối phương viết ở tại mặt trên. Về phần cái kia cao nhất lỗ đồ ăn phối phương, nàng chuẩn bị chờ Thẩm Tiêu Nhiên học xong sơ cấp lỗ đồ ăn phương thuốc, lại đem mặt sau mấu chốt gì đó khẩu thuật cho hắn. Nàng viết xong sau, đi vào phòng bếp xem, phát hiện hai cái bí đỏ chung đã trưng ở tại lồng hấp lý. Mà Song Hưu ngày lúc này đang ở Tiên Ngư, chuẩn bị làm cá kho tàu khối. Không hổ là ý nghĩ siêu cấp người tốt. Tuy rằng là lần đầu tiên Tiên Ngư, quá trình phương diện không ra một điểm sai. Mộ Thanh Nghiên đem trên laptop thực đơn ở hắn trước mắt cô quơ. Đầu bếp đại nhân, ngày mai ta muốn chiếu này thực đơn gọi món ăn, có thể. Có thể, không thắng vinh hạnh OCV by Love Dio. Hết chương.